Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Sông tại trên cầu. Đàm Mạch cảm thấy hắn một mực tìm không thấy chính mình ma linh, là bởi vì hắn tu hành trước mắt còn không có viên mãn. Chỉ có chờ đến hắn cửu huyền tầng 9, hắn ma linh mới có thể hiện thân. Vì lẽ đó hắn mới quyết định đáp ứng. Huống chi, liền đi gặp Liên Hoa cổ Phật, hắn đều có thể đi hai lần. Cái này hắn sư huynh Liên Hoa tăng nói tới địa phương, không chừng cũng có thể đi lần thứ hai. Nhưng là muốn làm gì mới có thể tại giấu giếm được Mạnh tiên sinh, đồng thời mang tiểu mõ đi qua đâu? Tiểu quận chúa nhào Liên Hoa tăng trên lưng, sau đó nhô ra cái đầu nhỏ đến hỏi. Không sao, nếu là ngày trước, muốn đi chỗ nào, xác thực muốn đổi đường. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái chớp mắt, Liên Hoa tăng lại là thần bí cười cười. Sau đó vươn tay, ra hiệu tiểu quận chúa giúp hắn mở ra đặt ở xe châu toa bên trong một cái dương. Tiểu quận chúa ngoan ngoãn chạy tới mở ra, bên trong chỉ có một tôn kim Phật, bất quá hai cái lớn cỡ bàn tay. Chính là Liên Hoa tăng theo thất tinh cái kia cưỡng bước đến một tôn. Thế gian có bốn tôn độ ếch kim Phật, đây là trong đó một tôn. Liên Hoa tăng nói xong, ra hiệu Đàm Mạch tiếp được kim Phật. Đàm Mạch đưa tay tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện tôn này kim Phật thế mà cùng hắn tại Trương Phủ ngày đó nhìn thấy giống nhau như đúc. Nguyên lai đó cũng là một tôn độ ếch kim Phật. Tiểu sư đệ, ngươi đi theo bần tăng đọc. Liên Hoa tăng lên tiếng nói. Đúng, bất cấu bất tịnh, bất sinh bất diệt. Đàm Mạch chiếu vào đọc, ngay từ đầu không có cảm giác gì. Liên Hoa tăng liền để hắn đi trong xe tiếp tục đọc. Đàm Mạch liền đi vào. Liên Hoa tăng bên ngoài lái xe, đọc một lần lại một lần. Ngay từ đầu tiểu quận chúa tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Đàm Mạch, muốn nhìn có cái gì chuyện thần kỳ phát sinh. Kết quả thẳng đến nàng ngáp, Đàm Mạch còn tại niệm kinh. Tiểu quận chúa không khỏi hào hứng dã rời, liền muốn ra ngoài hỏi nàng một chút Liên Hoa thúc thúc. Có phải là bởi vì Đàm Mạch quá đần, vì lẽ đó đi không hắn nói cái chỗ kia. Mà lúc này, Đàm Mạch bỗng nhiên té xỉu trên đất. Tiểu quận chúa sững sờ, tranh thủ thời gian ghé vào Đàm Mạch bên người xem, nháy mắt to, coi được một hồi về sau. Tiểu quận chúa méo mó cái đầu nhỏ, sau đó có quyết định, nàng trước tìm kiếm Đàm Mạch hơi thở, có khí, hơn nữa còn giống như đang ngáy, sau đó lại bóp bóp Đàm Mạch người bên trong, Đàm Mạch tiếng ngáy cùng vang. Tiểu quận chúa rốt cục xác định, gia hỏa này chỉ là ngủ được cùng con heo đồng dạng. Thế là, nàng từ trên thân Đàm Mạch bò qua đi, đi vào ở ngoài thùng xe, đối ngay tại lái xe Liên Hoa tăng tố cáo. Liên Hoa thúc thúc, tiểu mõ lười biếng ngủ. Ngủ a, xem ra thật mau, tiểu sư đệ tư chất xác thực phi phàm. Bạch cốt tử cùng cái chỗ kia, quả nhiên nhất là phù hợp. Liên Hoa tăng nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra nét mừng, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ hoang mang tiểu quận chúa, không khỏi bị nàng này tấm dáng vẻ khả ái chọc cười. Liền vươn tay, xoa xoa tiểu quận chúa đầu, sau đó giải thích nói, theo chúng ta, hắn là ngủ, nhưng mà hắn hồn ý chân linh, đã sớm đi cái kia địa phương, kia là cái kia nha. Tiểu quận chúa nghe lấy cảm giác rất thần kỳ, không khỏi truy vấn, cái chỗ kia là một tòa cầu, đi qua tòa kia cầu liền có thể thu được tu vi quà tặng. Liên Hoa tăng nói, đối với người bên ngoài hắn sẽ giữ bí mật, nhưng đối với mình nữ nhi đương nhiên có thể nói. Nếu như tiểu mõ không đi qua đâu? Liên Hoa tăng sững sờ, vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì hắn lúc trước lúc đi rất tốt đi, liền là nhắm mắt lại không dám nhìn mà thôi. Nếu là những người khác, như Bạch Cốt Tử hỏi cái này vấn đề, hắn chỉ định mở phone. Bất quá là chính mình nữ nhi hỏi. Liên Hoa Tăng trầm ngâm một lát sau, mới nghiêm túc trả lời. Cái này Bần Tăng cũng không biết. Sư phụ trước kia cũng không có tỉ mỉ nói. Liên Hoa thúc thúc, ngươi có sư phụ sao? Tiểu quận chúa bị Liên Hoa Tăng lời nói này chuyển di lực chú ý. Có à, tại sao không có? Sư phụ ta pháp hiệu Đại Ma Tăng, trước kia danh chấn linh huyễn giới. Liên Hoa Tăng tựa hồ là vì tăng cường tiểu quận chúa đối với chùa Liên Hoa tán đồng. Bắt đầu nghiêm túc nói lên Đại Ma Tăng trước kia truyền kỳ đồng dạng kinh lịch. Tiểu quận chúa nghe giảng, lập tức liền cảm thấy hứng thú. Tay nhỏ nâng quay hàm, chuyên tâm nghe lấy Liên Hoa Tăng nói. Liên Hoa Tăng tự nhiên mừng rỡ như thế, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Hắn là một cái tốt hòa thượng, nhưng tuyệt đối không phải một cái tốt phụ thân. Bằng không, Minh Bạch trong lòng hắn áy náy Bạch Tố Tố, cũng sẽ không hai lần tìm cơ hội để tiểu quận chúa cùng hắn đơn độc ở chung. Bất quá cứ như vậy, thiếu Bạch Tố Tố, càng ngày càng nhiều, nhưng lần này thiếu. Liên Hoa Tăng lại là thiếu cam tâm tình nguyện. Mênh mông trong sương trắng, lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cầu đá hình dáng tí tách, tựa hồ là nước chảy thanh âm. Theo phía trên cầu đá không ngừng truyền đến phong thanh từng trận, nhưng không quản gió làm sao thổi, nơi này sương trắng thủy chung là không có thay đổi gì. Tựa hồ là sương mù quá nồng, nồng đến liền gió cũng thổi bất động. Cái này rất hoang đường, nhưng Đàm Mạch nhìn xem lại cảm thấy liền là như thế. Đây chính là sư huynh nói địa phương sao? Đàm Mạch không biết nên làm như thế nào, bởi vì trước khi đến hắn sư huynh đều không nói rõ ràng. Ngẫm lại, Đàm Mạch liền quyết định hướng phía tòa kia cầu đá đi đến. Theo hắn đi ra bước đầu tiên, Đàm Mạch rõ ràng cảm giác được có cái gì không đúng. Nhưng cái này có cái gì không đúng rất yếu ớt, giống như ảo giác. Đàm Mạch liền đành phải đi bước thứ hai nghiệm chứng. Không thích hợp cảm giác lập tức mãnh liệt. Đàm Mạch lập tức quay đầu. Hắn vừa rồi cảm giác có đồ vật gì đi theo phía sau mình. Theo hắn đi ra bước đầu tiên, vật kia cách hắn cũng gần một bước. Thế nhưng là Đàm Mạch lúc này nhìn sang, sau lưng của hắn chỉ có nồng vụ, giống như ngưng kết đồng dạng nồng vụ, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy, bao quát Đàm Mạch cái bóng. Đàm Mạch ngẩng đầu, hắn rõ ràng có thể cảm giác được nơi này có ánh sáng. Thế nhưng là hắn vì cái gì không có cái bóng? Chẳng lẽ ta không phải thật sự thân tiến vào? Nghĩ lại nghĩ đến chính mình trước đó là tại xe châu toa bên trong. Đàm Mạch trong nội tâm liền minh bạch. Thế là, hắn yên tâm to gan đi lên phía trước. Tùy ý không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có thể cảm giác được chính mình phía sau cổ từng tia gió lạnh. Đàm Mạch đều là không hề bị lay động. Mọi người lúc này đều không phải người. Ai dọa ai? Đàm Mạch mặt đơ, rốt cục đi vào trên cầu đá. Hắn lúc này mới phát hiện, cầu đá phía dưới không có sông, cầu đá trên đỉnh mới có nước sông. Lúc này chính chậm rãi chảy xuôi, cái kia hơi mờ thủy dịch. Cứ việc đang lưu động, nhưng nhìn lại là không có thay đổi gì, liền gợn sóng cũng không có. Chớ nói chi là bọt nước, tĩnh đáng sợ. Đàm Mạch xem một lát, liền đi đến cầu đá. Làm hắn đi đến cầu đá bước đầu tiên, đi theo phía sau hắn đổ vật, rốt cục nhẫn nại không được, đưa tay bắt hắn lại bả vai, tựa hồ muốn đem hắn túm về cầu đá. Nhưng phía trước một cỗ hấp lực truyền đến, lại làm cho Đàm Mạch nháy mắt xuyên qua cầu đá. Sau đó Đàm Mạch cảm giác được chính mình trong thân thể biến hóa. Cái kia còn tại xe châu toa bên trong thân thể, linh lực ngay tại thần tốc tăng trưởng. Tầng thứ 8, tầng thứ 9, một cái chớp mắt, cửu huyền cảnh cũng đã viên mãn. Cái này một cái thuộc về nhân tạo linh căn cảnh giới. Đàm Mạch rốt cục đi đến, trước sau tính được, vẫn chưa tới non nửa năm. Cái tốc độ này, viễn siêu đàm mạch tưởng tượng. Mà lúc này đây, trong thân thể huyết dịch, tựa hồ là bởi vì tu hành lên viên mãn, sinh ra phản ứng dây chuyền, sôi trào, sinh ra đại lượng nhiệt lượng. Dù là tại chỗ này đàm mạch, đều cảm giác rõ ràng, nóng hổi vô cùng, mà ở trong đó, chả ẩn giấu đi lực lượng cường đại. Mượn cái này một cỗ ẩn tàng lực lượng nhiệt lượng, đàm mạch quay đầu, rốt cục nhìn thấy phía sau mình chính là cái gì. Kia là một cái khác hắn, nhưng không phải ác quỷ linh căn, bởi vì cái này cùng hắn giống nhau như đúc người. Mở miệng nói chuyện, ngươi không nên đi qua. Lúc nói lời này, người này thần sắc vô cùng phức tạp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,